Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 851. Hồ Hạnh Nhi thấy tất cả mọi người đều nhìn cô ta, vội vàng giơ tay giải thích, đừng hiểu lầm, ta không hề nói giúp Hoàng thượng, chính là có đôi khi, nhưng có đôi khi bề trên nghi ngờ cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu sự nghi ngờ nghiêm trọng đến mức không phân biệt được đúng sai, thì đó không phải là một lãnh đạo sáng suốt mà là ngu ngốc. Nhu Giao cười nói, Hạnh Nhi, thỉnh thoảng ta nghĩ lời nói đơn giản của ngươi chứa đạo lý rất lớn. Thương Mai nói, nàng lớn lên trong đấu tranh gia tộc, đã trải qua không ít sóng gió, cũng tích lũy được chút kinh nghiệm nhân sinh. Nhu Giao nói, Hồ gia các ngươi cũng thật rối ren, giờ thì đỡ rồi. Mấy năm trước, Hồ gia các ngươi chẳng được mấy người được việc, một đám phá của. Nếu không có ngươi thì lão thái gia nhà ngươi có tích bao nhiêu của cải cũng chẳng ít gì, sớm muộn gì cũng mất sạch, ta cũng thấy ấm ức thay ngươi, hiện giờ một mình ngươi vất vả chống đỡ, buôn bán lời bạc còn phải chia cho bọn hắn, thật bất công. Hồ Hạnh Nhi nói, cho nên đã đến lúc nói chuyện chia nhà rồi. Kinh doanh gia đình rất khó làm, đây là kinh nghiệm cô ta đúc kết được từ xã hội hiện đại, phàm là kinh doanh gia đình mà có vài kẻ phá của, thiếu hiểu biết thì rất dễ khiến tập đoàn sụp đổ, chia rẽ gia đình, tuy là sẽ phân chia sản nghiệp. Nhưng cô ta tin rằng với sự nỗ lực của bản thân, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ vươn tới đỉnh cao. Còn những người được chia, tin rằng với sự cố gắng của họ, sẽ sớm mất trắng. Chia nhà, e rằng sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Tráng Tráng cười nói, mặc dù có hơi nói quá nhưng chắc chắn là sẽ không suôn sẻ. Từ khi lão thái gia trở thành người giàu nhất Đại Chu, ông đã nuôi tất cả con cháu trong tộc trở nên mạnh mẽ tàn nhẫn, tuy thủ đoạn của A Nhi rất ác. Nhưng vẫn luôn bận rộn với công việc kinh doanh, không thể luôn đối phó với họ, những người đó suốt ngày chơi bời lêu lỏng, không thể đảm bảo rằng họ sẽ không nghĩ ra thủ đoạn thâm độc gì để đối phó với Hạnh Nhi. Chiến đấu gia tộc, sao phải sợ hạ người trộn gà trộn chó này? Hồ Hạnh Nhi cười lạnh. Ví đám người đó là trộn gà trộn chó đúng là xúc phạm gà chó. Tráng Tráng cười, theo ta thấy, phải là loài lang sói hiểm ác, hổ báo dữ tợn. Thương Mai bật cười, cũng hợp lắm. Thương Mai biết đám người Hồ gia kia có chuyện gì, sức khỏe lão thái gia không tốt, gần đây rất ít xử lý công việc, những người đó nghĩ Hồ Hạnh Nhi không có chỗ dựa, thỏa sức làm bậy. Hơn nữa phía đại phòng còn có hoàng hậu Hồ Hoang Linh làm chỗ dựa, cũng to gan hơn khi trước, làm ra những chuyện càng không biết xấu hổ. Cũng chỉ có người có tố chất tâm lý vượt xa người thường như Hồ Hạnh Nhi mới có thể ngăn cản được đám lang sói hổ báo kia. Mấy người nói cười cười, nháy mắt đã tới giờ hợi. Vương Phi, Vương gia đến đón ngài rồi. Cầm Chi vào bẩm báo. Thương Mai vương vai nói, ôi, khoảng thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, nhìn xem, Loan Loan còn đang ngủ, Tiêu Thác vẫn chưa tới đón nàng sao? Mọi người nhìn sang, quả nhiên Loan Loan ghé lên tay ngủ thiếp đi, khóe miệng còn chảy nước miếng. Không sao, Tiêu Thác không đến, lát nữa lại ta kêu người đưa nàng trở về. Tráng Tráng nói. Thương Mai đứng dậy, hay là để ta đưa nàng đi? Người của ngươi đỡ phải chạy tới chạy lui, dù sao, từ đây đến hầu phủ cũng không xa. Tiêu Kiêu sắp kết hôn, Loan Loan cũng chuyển về hầu phủ, chờ kính trà cho chị dâu mới. Loan Loan. Thương Mai nhẹ nhàng lay tay nàng ta, tỉnh lại đi, về thôi. Loan Loan mở to hai mắt, ánh mắt mờ mịt, trời sáng rồi à. Mọi người phì một tiếng nở nụ cười, đúng vậy, trời đã sáng rồi, nên về nhà thôi. Loan Loan lau nước miếng trên khóe miệng. Lúng túng nói, ta không cố ý ngủ đâu, đang nói chuyện gì vậy? Không nói chuyện gì quan trọng đâu, toàn nói chuyện linh tinh thôi. Nhu Giao đỡ nàng ta đứng lên, cẩn thận chút. Loan Loan vừa đeo giày vừa bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết là làm sao, cứ luôn mệt rã rời. Đây là chuyện bình thường, chờ có 3-4 tháng sau sẽ đỡ hơn. Thương Mai nói, sinh con thật mệt mỏi, thật khâm phục mẹ ta. Loan Loan đỡ eo. Chỉ cảm thấy thắt lưng đau nhức, hành xác quá, nghĩ đến trước đây sức mình khỏe bao nhiêu, nhảy nhót cả ngày cũng không sao, chẳng ngờ khi mang thai cứ như một con ma ốm. Mẹ ngươi là anh hùng, bái phục. Tráng Tráng cười nói, thật ra nàng ta rất mong được giống như mẹ Loan Loan vậy, một lần sinh ba, tuổi nàng ta không còn nhỏ, so với Loan Loan Thương Mai Hạnh Nhi, nàng ta đã già rồi. Mới ra cửa đã gặp Mộ Dung Khanh dẫn Nghiêm Vinh đi vào, hắn mặc mãng bào màu đen, thắt lưng đeo đai vàng ngọc. Khuôn mặt được ánh sáng của lồng đèn trong sân bao phủ, dịu dàng mà thản nhiên, hắn nhìn thấy Thương Mai, khóe môi cong lên, trên mặt dạt dào tình cảm. Mệt à? Hắn cầm tay Thương Mai, dịu dàng hỏi. Thương Mai thoải mái lắc đầu, không mệt, rất vui. không thể không nói, hôm nay thực sự là ngày vui nhất trong những ngày gần đây. Mộ Dung Khanh cũng nhìn ra hôm nay cô rất vui vẻ, kỳ thật hắn vẫn luôn hy vọng cô có thể luôn sống như vậy, mỗi ngày chỉ trò chuyện với mấy người bạn tri kỷ, uống trà, không phải buồn phiền gì. Có lẽ, đến Nam Quốc là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta đưa Loan Loan trở về, Tiêu Thác vẫn chưa tới đón nàng. Thương Mai nói. Mộ Dung Khanh liếc nhìn Loan Loan một cái, nói, Tiêu Thác có việc, phỏng chừng ngày mai mới về được, Loan Loan, ngươi trở về Hầu Phủ hay Trần Phủ? Loan Loan nghe nói ngày mai Tiêu Thác mới về được, nói, vậy làm phiền các ngươi đưa ta về Trần Phủ vậy. Mộ Dung Khanh gật đầu, ta tạm biệt tiểu cô một tiếng. Tráng Tráng đi tới, cười nói, lão thất, ngươi bây giờ càng ngày càng chu đáo hơn, cũng biết phép tắc, còn biết nói một câu tạm biệt với tiểu cô ta. Nói như thể trước kia ta rất vô lễ vậy. Mộ Dung Khanh cười nói. Ngươi tự mình nhớ lại xem, trước kia mỗi lần đến phủ công chúa ta thì thế nào? Tráng Tráng nheo mắt liếc hắn một cái. Mộ Dung Khanh cười cười, không phải chỉ tới lấy mấy bình rượu ngon sao? Dù sao trước đây ngươi cũng không uống, đều đem tặng cho người khác còn không bằng đưa cho ta, ít ra ta còn nhớ đến ngươi. Cái gì mà lấy? Rõ ràng là tới trộm. Chuyên chọn lúc ta không ở nhà mà trộm, đường đường là nhiếp chính vương, đi trộm cũng không biết xấu hổ. Nhỏ mọn, quá nhỏ mọn, chuyện năm nào rồi mà còn nhớ rõ như vậy. Tráng Tráng mỉm cười nhìn hắn và Thương Mai đứng cùng nhau, thật là xứng đôi, cũng không biết từ lúc nào, đường nét trên mặt lão thất lại mềm mại như vậy, khuôn mặt lạnh như băng năm xưa nay đâu rồi. Thật tốt, thật là tốt. Đi thôi, không giữ các ngươi nữa. Tráng Tráng cười nói. Vậy xin cáo từ. Mọi người lần lượt ra về, phủ công chúa lại trở về yên bình như xưa. Lên xe ngựa, Loan Loan lại bắt đầu ngủ. Mộ Dung Khanh nhẹ giọng nói, sao Loan Loan lại mệt như vậy? Hôm nay đến phủ công chúa vất vả lắm à? Đâu có. Đến một nửa thời gian nàng ở phủ công chúa là để ngủ rồi, thời gian mang thai phản ứng của nàng mạnh hơn ta một chút. Thương Mai thương tiếc nói. Vất vả cho nàng rồi. Mộ Dung Khanh không khỏi cảm thấy sinh con cũng thật không dễ dàng. Đồ ngốc, vất vả nhưng hạnh phúc. Thương Mai tựa lên vai hắn, dịu dàng nói. Loan Loan lầu bầu, ta còn chưa ngủ đâu, các ngươi đã dính lấy nhau rồi, về phủ rồi hẳn dính, đừng khiến ta buồn nôn, phu quân ta không ở đây, bớt kích thích ta đi. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 852. Tráng Tráng chuyển về cung. Xuất giá ở trong cung. Bởi vì sau này nàng ta muốn trở lại phủ công chúa sống, xuất giá ở phủ công chúa có chút không thích hợp, cho nên nàng lựa chọn trở về hoàng cung. Lễ Thân Vương không đồng ý, lúc trước hắn ta đã nói là cảm thấy ở trong cung xui xẻo, thân là người của hoàng gia lại chán ghét gia tộc mình như vậy cũng chỉ có mình hắn ta. Tuy nhiên, xét theo lễ nghi thì Tráng Tráng trở về cung để kết hôn cũng hợp lý, nếu đã là hợp lý thì Lễ Thân Vương không có lý do gì để phản đối cả. Nàng ta sống ở điện Y Lan, đó là cung điện mà trước kia nàng ta từng ở, sau khi rời cung, Tôn Thái Hậu vẫn chưa cho ai vào sống ở đó. Khi đó, Tráng Tráng còn cười hỏi rằng có phải là không muốn nàng ta không xuất giá được thì trở về cung sống nốt quãng đời còn lại không? Khi đó Tôn Thái Hậu lúc đó cười buồn bã, nói với Tráng Tráng, hoàng cung luôn là nhà của ngươi, nếu ở bên ngoài phải chịu ấm ức thì về đây, tẩu tử ở đây chờ ngươi. Hiện giờ, người đi nhà trống. Trong lòng Tráng Tráng không khỏi xót xa, Tôn Thái Hậu cũng không già lắm, ít nhất cũng không đến mức tuổi cao sức yếu, cứ vậy mà đi, trong lòng nàng ta cảm thấy rất khó chịu. Công chúa đang nghĩ gì vậy? Cầm Chi thấy nàng ta vuốt ve bình phong bằng gỗ đàn hương mà thất thần, hỏi. Tráng Tráng phục hồi tinh thần, cười cười, bức bình phong này, ngươi có nhớ là ai tặng không? Đương nhiên là nhớ, là Hoàng Thái Hậu tặng, biết công chúa thích mẫu đơn liền bảo công tượng khắc mẫu đơn lên bức bình phong này. Xem, thật sống động, thật đẹp. Cầm Chi nhìn hoa mẫu đơn trên bức bình phong, giơ tay vuốt ve, có chút xúc động. Tráng Tráng thở dài, nàng vẫn đều ngóng trong bản cung có thể xuất giá, hiện giờ bản cung xuất giá, nàng lại không ở đây. Trưởng tẩu như mẹ, cha mẹ nàng ta sớm qua đời, hoàng tẩu cũng như mẹ của nàng ta vậy. Công chúa đừng buồn, Thái Hậu biết ngài hạnh phúc sẽ rất an tâm. Cầm Chi an ủi. Tráng Tráng thu lại tâm trạng. Hạnh phúc. Không biết nữa, chỉ là, có hắn ở đó, dù có chết ta cũng thỏa mãn. Nếu không ai ngăn trở, bọn họ sẽ rất hạnh phúc, nhưng hiện giờ hoàng thượng.

vậy sẽ khiến bao nhiêu người lạnh lòng. Nếu sau này không có những người này liều mạng ủng hộ thái tử có thể chịu được suy nghĩ thất thường của hoàng thượng. Mai Quý Phi ngập ngừng nói, lúc ấy ta hồ đồ, nghĩ toàn cục đã định liền muốn nhiều hơn, ta chỉ là một nữ nhân, hơn nữa thấy ngươi và vương gia. Ôi, ngươi không giống ta, nếu có thể lựa chọn, sao ta lại tình nguyện làm quý phi chứ? Bên người có một người đàn ông biết ấm biết lạnh thật tốt. Nói rõ ràng một chút, chính là có bánh mì rồi lại muốn có tình yêu. Thương Mai im lặng hồi lâu, nói, đừng hâm mộ ta, không biết mạng của ta và lão thất có giữ được hay không đây. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 853. Trong tẩm điện tràn ngập mùi nước thuốc. Tráng Tráng ngồi trước giường, trong tay đang bưng nước thuốc nóng hổi, bát thuốc tử sa không có hoa văn, Tráng Tráng cầm thìa khuấy nhẹ, sau đó khẽ thổi, nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng thấy khá hơn chưa? Từ lúc Tráng Tráng đi vào, hoàng đế liền dựa vào giường nhắm mắt lại, lúc Tráng Tráng ngồi xuống, hắn ta vẫn không mở mắt, chỉ là thân thể hơi cứng lại, như là dựng lên tuyến phòng bị. Lúc này Tráng Tráng lên tiếng, hắn ta mới chậm rãi mở to mắt, cũng không nhìn Tráng Tráng mà nhìn bát thuốc tử sa trong tay nàng ta, khá hơn nhiều rồi, tiểu cô có lòng. Tráng Tráng ừ một tiếng, vậy là tốt rồi. Nàng ta cầm thìa, đưa bát lên miệng hắn ta, thuốc nguội rồi, uống thuốc đi. Nàng ta không dùng thìa đút cho hắn ta, nàng ta muốn là một tư thế thân mật, muốn đặt quyền uy của trời xa một bên, chỉ nói đến tình thân, nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn không thể làm được. Hoàng đế chặn tay nàng ta, uống hết thuốc, sau đó thở ra một hơi thật dài. Tráng Tráng cầm khăn tay đưa cho hắn ta, hoàng đế nhận lấy lau miệng mình, vừa tự dẻo nói, tiểu cô xa cách với trẫm thật đấy, nếu là ngày xưa, tiểu cô sẽ lau cho trẫm. Tráng Tráng cũng mỉm cười, đúng vậy, xa cách quá, trước kia ta thích nhất là đi theo sau mông ngươi. Hoàng đế nhìn nàng ta, nháy mắt ngươi đã trưởng thành rồi, thật nhớ trước kia. Không phải trưởng thành, mà là già rồi. Tráng Tráng vẫn cười như trước, nhưng ý cười đã nhạt hơn, thoáng thấy được nỗi buồn. Hoàng đế hơi hơi giật mình, giơ tay nhấc chăn lên, thở dài, khi nãy nô tài nói hôm nay có thể sẽ mưa, không biết ngày tiểu cô thành thân có mưa không? Ánh mắt của hắn ta lướt qua Tráng Tráng, dường như muốn nhìn ra ngoài, nhưng rèm che kín rồi, cửa điện lại đóng, làm sao nhìn được bên ngoài? Ngược lại có vẻ chột dạ. Có mưa hay không cũng không quan trọng. Đúng vậy, không quan trọng. Ngươi gả cho Tiêu Kiêu, là tâm nguyện của ngươi, trẫm mừng cho ngươi. Hoàng đế nói. Cảm ơn Hoàng thượng. Tráng Tráng nhìn hắn ta, chỉ là ta hy vọng Hoàng thượng nói thật. Hoàng đế chậm rãi thu hồi tầm mắt, dừng lại trên mặt Tráng Tráng, như đang đánh giá, ngươi cảm thấy ta không thật lòng. Tráng Tráng nở nụ cười cười, người này vẫn luôn không tập trung, nhưng khi chất vấn hắn ta sẽ lập tức xù lông. Không phải ta cảm thấy, mà là ta hy vọng. Tráng Tráng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ta cực kỳ hy vọng nhận được lời chúc phúc của ngươi, trong lòng ngươi hẳn cũng hiểu được, ta rất quan tâm ngươi, còn hơn cả lão thất, hơn cả lão nhị lão tam. Hoàng đế nở nụ cười, đúng vậy, từ nhỏ ngươi đã thích gần gũi trẫm, không thân thiết với những người khác, sau này lão thất cũng thích gần gũi trẫm, khi đó, ngươi vẫn khá để ý trẫm, nhưng lớn dần lên, ngươi lại thích lão thất. Đó là vì ngươi bắt đầu đi theo hoàng huynh xử lý chuyện triều chính, ngươi bận rộn trăm bề. Ta có muốn gặp ngươi một lần cũng khó, ta lại hiếu động, liền đi theo đám lão thất Tiêu Kiêu ra ngoài chơi, còn nhớ không? Khi đó ngươi ở trong thư phòng của thái tử, ta còn trộm đi thăm ngươi mấy lần, sau khi hoàng huynh biết được còn quở trách ta một trận, nói ta làm phiền ngươi, ta sợ nhất là hoàng huynh, từ đó liền rất ít khi đi thăm ngươi. Hoàng đế cười cười, đúng vậy, phụ hoàng rất nghiêm khắc, ngươi sợ nhất là phụ hoàng, nhưng phụ hoàng cũng rất chiều ngươi. Ông ấy chiều ta. Tráng Tráng nở nụ cười giả dối, ngươi thật nghĩ vậy sao? Hoàng đế im lặng một lát, hôn sự của ngươi và Tống Đoan Dương đối với hai quốc đều có lợi, ông ấy là hoàng đế, không thể không suy nghĩ chuyện này. Ngươi thì sao? Giọng Tráng Tráng trở nên cứng rắn, ngươi giúp ta từ chối với hòa thân lương quốc, nhưng cũng chia rẽ ta và Tiêu Kiêu, là vì sợ Tiêu Kiêu được ta giúp đỡ sẽ mưu phản. Hoàng đế cảm giác hơi thở dừng lại một lát, ánh mắt vô thức trốn tránh. Đôi khi người trên ngai vàng không thể làm bừa. Ngươi cảm thấy Tiêu gia sẽ mưu phản sao? Tráng Tráng hỏi. Vấn đề này, trước đó chúng ta đã nói rồi, cho dù hiện tại Tiêu gia không có giả tâm mưu phản, nhưng khó mà đảm bảo sau này cũng sẽ không. Bởi vì Tiêu gia có năng lực mưu phản, đúng không? chỉ bởi vì lòng nghi ngờ của ngươi mà ngươi khiến ta khổ bao nhiêu năm. Nước mắt của Tráng Tráng bỗng nhiên tuôn rơi, nàng ta ngẩng đầu lên muốn nuốt nước mắt xuống nhưng không thành công, nỗi đau của nàng ta không chỉ là bị chia cắt với Tiêu Kiêu nhiều năm như vậy, mà còn là sự thờ ơ và tàn nhẫn của hắn ta với nàng ta. Ngươi biết hôm nay ta đến vì cái không? Ta có thể không đến, ta thật sự không muốn nói chuyện với ngươi, ta hận ngươi, hận đến tận xương tủy, ngươi giết chết thị nữ bên cạnh ta, khiến ta và Tiêu Kiêu không sống yên ổn, mỗi khi nhớ tới những lời ngươi nói với ta lúc ngươi đăng cơ, ta liền đau lòng, liền oán hận. Hai câu nói cuối cùng của Tráng Tráng, gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói. Sau khi hắn ta đăng cơ đã nói với nàng ta, sẽ không gả nàng ta cho Tống Đoan Dương, gả đến Đại Lương, cô cháu phân ly, lại không thể gặp nhau, càng không thể để nàng ta và Tiêu Kiêu đau khổ cả đời. Những lời này, từng khiến cho nàng ta vô cùng cảm động. Giọng nói của hắn ta nhỏ lại, vậy ngươi hôm nay đến đây vì cái gì? Tráng Tráng lau mặt, đột nhiên nói, bởi vì sau khi ngươi khỏi bệnh sẽ làm hoàng đế, còn nắm quyền sinh sát ta và Tiêu Kiêu, ta muốn nói cho ngươi biết Tiêu Kiêu sẽ không mưu phản, nếu hắn mưu phản, ta sẽ giết hắn trước, sau đó sẽ tự sát, nhưng liệu ngươi có tin những gì ta nói không? Ta gả cho Tiêu Kiêu, nhưng ta là người Mộ Dung gia, tại sao ngươi lại cảm thấy ta yêu Tiêu Kiêu thì sẽ giúp hắn chiếm đoạt giang sơn của Mộ Dung gia ta? Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng ta, như đang dò xét lời nàng ta là thật hay giả, cũng đang thăm dò nàng ta có bao nhiêu thành ý. Hoàng thượng vẫn không tin ta, phải không? Tráng Tráng bi thương cười, ta nghĩ ít nhất ngươi cũng hiểu ta, ngươi nhìn ta lớn lên. Hoàng đế nhìn nàng ta, gả cho Tiêu Kiêu đối với ngươi quan trọng vậy sao? Ngươi luôn nói trẫm không hiểu ngươi, ngươi có từng hiểu trẫm không? Ngươi có một câu rất hay, ngươi là người Mộ Dung gia, giang sơn này cũng có một phần là của ngươi, ngươi không thể suy nghĩ cho Mộ Dung gia sao? Trẫm còn ở đây, còn có thể ngăn chặn Tiêu gia, nếu trẫm không ở đây thì sao? Tiêu gia cứ tiếp tục lớn mạnh, mặc dù Tiêu Kiêu và Tiêu Thác không có giả tâm, nhưng là khó đảm bảo về sau, tiểu cô, ngươi hiểu chưa? Trẫm cũng chỉ suy nghĩ cho giang sơn Đại Chu thôi. Tráng Tráng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chăm chú nhìn hắn ta, ngươi vẫn không muốn chúc phúc cho ta đúng không? Hoàng đế suy nghĩ một chút, như có chút đăm chiêu nhìn nàng ta, hỏi, ngươi mới vừa nói, sau khi trẫm khỏi bệnh sẽ chưởng chính lần nữa, là ai nói với ngươi đó? Tráng Tráng cười tự dẻo, khó nén được bi thương nơi đáy mắt, hoàng thượng không tin Thương Mai có thể trị khỏi cho ngài, hay không tin lão thất sẽ trả lại quyền lực cho ngài. Hoàng đế không nói gì, thực ra hắn ta đều không tin. Tất cả mọi người đều nghĩ đến hắn cố chấp, nhưng ai có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của hắn ta? Đúng vậy, đúng là hắn ta có lòng riêng, nhưng cái này ai cũng có, ai mà bằng lòng cam tâm chịu chết? Ai không lưu luyến quyền thế? Hắn ta đang độ trung niên, vẫn còn nhiều khát vọng chưa thực hiện được. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 854. Vẻ mặt hoàng đế ngay thẳng, nói. Tiểu cô, trẫm cũng không sợ nói thật với ngươi, mặc dù vai vế ngươi cao hơn trẫm nhưng trong lòng trẫm vẫn luôn coi ngươi như muội muội mà đối đãi. Việc đã đến nước này cũng không ngại nói vài lời trong lòng. Từ sau khi trẫm được Tôn Phương Nghi trị liệu khỏi hẳn, một lần nữa nắm giữ việc triều chính, đối mặt với sự tán thưởng như nước thủy triều của bách quan đối với lão thất trong lòng trẫm quả thực rất ghen ghét, đã từng rất tức giận. Ngươi hiểu rõ đạo lý một núi không thể chứa hai hổ không? Lão thất có tiền đồ như thế, lại là nhiếp chính vương. Trẫm sao có thể không đề phòng chứ? Nhưng cho dù như thế trẫm cũng không có ý nghĩ giết lão thất. Ngày ấy Hạ Thương Mai nói để trẫm suy nghĩ một hồi về lựa chọn trẫm đã từng cho lão thất, không thể phủ nhận đối với Hạ Thương Mai trẫm đã từng có ý định giết người. Vả lại trẫm cho rằng lão thất biến thành bộ dạng như hôm nay là vì Hạ Thương Mai. Ngươi biết không? Lão thất không có giả tâm nhưng Hạ Thương Mai có. Nữ nhân này là một tai họa. Phải có lòng dạ độc ác cỡ nào mới có thể ra tay với người thân của mình. Hạ Hoài Quân thật sự không thể không chết sao? Hạ lão phu nhân cứ tội ác tày trời như vậy. Thân là nữ nhi Hạ gia, phụ mẫu tổ tông yêu cầu nàng ta, muốn nàng ta hy sinh vì gia tộc, tuy rằng lạnh lùng một chút nhưng đáng trả giá bằng mạng sống sao? Với lại sau khi Hạ lão phu nhân và Hạ thừa tướng chết, trái lại dân chúng lại cảm thấy Hạ Thương Mai làm rất đúng, tâm cơ của nàng ta thâm trầm như vậy sao không khiến người ta sợ hãi? Trẫm cho lão thất lựa chọn, để hắn lựa chọn giết Hạ Thương Mai, chỉ cần hắn giết Hạ Thương Mai trẫm liền tin hắn, cũng sẽ không để hắn đời này không có con. Tráng Tráng không đợi hắn ta nói xong đã đột nhiên đứng dậy, mắt hạnh trừng trừng, vẻ mặt đầy giận dữ, ngươi câm miệng, ngươi vậy mà lại cho rằng Hạ lão phu nhân và Hạ Huệ Quân không đáng chết. Bệnh cương thi họ chính là chủ mưu, bệnh cương thi hại chết bao nhiêu người. Đó cũng là con dân của ngươi. Thương Mai được lòng dân là bởi vì nàng ở chương 854, trước đại hôn vẻ mặt hoàng đế ngay thẳng, nói, tiểu cô, trẫm cũng không sợ nói thật với ngươi, mặc dù vai vế ngươi cao hơn trẫm nhưng trong lòng trẫm vẫn luôn coi ngươi như muội muội mà đối đãi, việc đã đến nước này cũng không ngại nói vài lời trong lòng. Từ sau khi trẫm được Tôn Phương Nghi trị liệu khỏi hẳn, một lần nữa nắm giữ việc triều chính, đối mặt với sự tán thưởng như nước thủy triều của bách quan đối với lão thất trong lòng trẫm quả thực rất ghen ghét, đã từng rất tức giận. Ngươi hiểu rõ đạo lý một núi không thể chứa hai hổ không? Lão thất có tiền đồ như thế, lại là nhiếp chính vương, trẫm sao có thể không đề phòng chứ? Nhưng cho dù như thế trẫm cũng không có ý nghĩ giết lão thất. Ngày ấy Hạ Thương Mai nói để trẫm suy nghĩ một hồi về lựa chọn trẫm đã từng cho lão thất, không thể phủ nhận đối với Hạ Thương Mai trẫm đã từng có ý định giết người. Vả lại trẫm cho rằng lão thất biến thành bộ dạng như hôm nay là vì Hạ Thương Mai. Ngươi biết không? Lão thất không có giả tâm nhưng Hạ Thương Mai có. Nữ nhân này là một tai họa, phải có lòng dạ độc ác cỡ nào mới có thể ra tay với người thân của mình. Hạ Hoài Quân thật sự không thể không chết sao? Hạ lão phu nhân cứ tội ác tày trời như vậy. Thân là nữ nhi Hạ gia, phụ mẫu tổ tông yêu cầu nàng ta, muốn nàng ta hy sinh vì gia tộc, tuy rằng lạnh lùng một chút nhưng đáng trả giá bằng mạng sống sao? Với lại sau khi Hạ lão phu nhân và Hạ thừa tướng chết, trái lại dân chúng lại cảm thấy Hạ Thương Mai làm rất đúng, tâm cơ của nàng ta thâm trầm như vậy sao không khiến người ta sợ hãi. Trẫm cho lão thất lựa chọn, để hắn lựa chọn giết Hạ Thương Mai, chỉ cần hắn giết Hạ Thương Mai trẫm liền tin hắn, cũng sẽ không để hắn đời này không có con. Tráng Tráng không đợi hắn ta nói xong đã đột nhiên đứng dậy, mắt hạnh trừng trừng, vẻ mặt đầy giận dữ, ngươi câm miệng, ngươi vậy mà lại cho rằng Hạ lão phu nhân và Hạ Huệ Quân không đáng chết. Bệnh cương thi họ chính là chủ mưu. Bệnh cương thi hại chết bao nhiêu người? Đó cũng là con dân của ngươi. Thương Mai được lòng dân là bởi vì nàng ấy chữa khỏi bệnh cương thi, cứu được rất nhiều mạng người, về phần mẹ con Hạ Hoài Quân, chẳng lẽ không phải tự làm tự chịu sao? Nàng ta dừng một chút, sắc mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận, xem ra hôm nay đúng là ta đến nhầm chỗ, ta và Hoàng thượng không nói đến nơi đến chốn được, mở đầu ngươi nói những lời kia, đường hoàng như thế, vừa vì Mộ Dung gia, lại vừa vì Giang Sơn Đại Chu. Nếu không phải cuối cùng ngươi nói lời này, suýt chút nữa ta liền tin ngươi. Ngươi nói Thương Mai ác độc, câu nói này làm sao khiến người ta tin là từ trong miệng của ngươi nói ra được. Thật sự là buồn cười. Tiểu cô. Hoàng đế nở nụ cười khẩy, xem ra rốt cuộc là ngươi đứng về phía lão thất, đối địch với trẫm. Ta chưa từng cho rằng ngươi với lão thất là đối lập, nếu như ngươi cảm thấy như vậy thì đó là vấn đề của ngươi, không phải vấn đề của lão thất và ta, càng không liên quan đến Thương Mai. Trên mặt hoàng đế chứa một nụ cười lạnh lùng, nếu không phải đối lập sao lại có giằng co. Hạ Lâm sẽ không chết, Tôn Phương Nhi cũng không chết, đúng không? Họ biết rõ Tôn Phương Nhi và Hạ Lâm có thể khiến trẫm sống sót, nhưng họ muốn chặt đứt hy vọng sống của trẫm. Nói trắng ra là có gì khác với Hành Thích Vua. Nếu như quả thật Tôn Phương Nhi có thể trị khỏi cho ngươi thì sao bây giờ ngươi lại bị cổ độc phản phệ? Đủ rồi, không cần nói nữa. Cảm ơn ngươi đã tặng thêm của hồi môn cho ta nhưng rốt cuộc ngươi là tiểu bối của ta, tặng thêm của hồi môn cho ta không hợp với lễ nghi, ta sẽ sai người trả lại toàn bộ cho hoàng thượng. Nói xong nay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn ta một cái, xoay người rời đi. Thương Mai chờ ở ngoài điện, thấy Tráng Tráng giận đùng đùng đi tới như cô đoán thì liền biết cuộc nói chuyện này rất không vui vẻ. Tráng Tráng nhìn Thương Mai chằm chằm, một hồi lâu không nói được gì, cuối cùng từ trong hàm răng bật ra một câu, hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Nhẽ ra nàng ta thật sự nên nghe lời Thương Mai không đi gặp cuộc gặp mặt này, khiến mình buồn nôn. Thương Mai nói khẽ, được rồi, ngươi đưa lời của mình đến là được. Sau khi thành thân ta thật sự muốn đưa theo Tiêu Kiêu rời khỏi kinh thành. Tráng Tráng oán hận nói. Rất tốt đẹp nhưng không thực tế, tạm thời Tiêu Kiêu không thể rời khỏi triều đình, rời khỏi quân đội, hắn cũng có khát vọng của mình, với lại ngươi thật sự muốn hắn vứt bỏ toàn bộ gia tộc sao? Tráng Tráng sụp hai vai xuống, đúng. Ta không thể ích kỷ như vậy, vì ta mà muốn hắn vứt bỏ gia tộc, từ bỏ mọi thứ. Hầu phủ bây giờ đã là cây to đón gió, nếu như trụ cột không còn, chỉ sợ quân đội thế gia trăm năm này không quá mấy năm sẽ từng bước bị xâm chiếm mất. Một đêm trước ngày đại hôn, Thương Mai dẫn Nhu Giao và Hồ Hạnh Nhi vào cung. Bởi vì Tôn Thái Hậu đã đi, Hoàng hậu lại là tiểu bối cho nên những công việc trước khi Tráng Tráng xuất giá liền do vị Tập Thái Phi người đã từng làm Hoàng Thái Hậu nhưng lại bị Thái Hoàng Thái Hậu đánh về nguyên hình chuẩn bị. cuộc đời này của Tập Thái Phi thật sự là lên voi xuống chó hai lần. Lần thứ nhất làm Thái tử Phi, mắt thấy ngôi vị hoàng hậu chính là của bà ta, lại do tâm tư đố kỵ khiến ngôi vị hoàng hậu bị rơi mất. Lần thứ hai là làm Hoàng Thái hậu nhưng là danh bất chính, ngôn bất thuận, lại thêm gây ra rất nhiều chuyện càng quấy khiến Thái Hoàng Thái hậu sinh ra chán ghét, bị đánh trở về. Trải qua hai lần này, bà ta vốn cho rằng sẽ náo loạn ra chút sóng gió gì đó nhưng lại dừng lại, cũng nghĩ thông thấu rất nhiều, lần này là tốn công tốn sức chạy vậy vì hôn sự của Tráng Tráng. Hơn nữa bà ta còn lấy bạc riêng của mình đặt mua một chút đồ cưới cho Tráng Tráng, đương nhiên số bạc này là từ chỗ Hồ Hoang Linh ép tới, cho nên đưa cho cũng rất dễ chịu. Đêm đó liền mời bà Lý bà tử tốt số vào trong cung, vị Lý bà tử này khí sắc quả thực là tốt, Cầm Chi và Quỳnh Hoa sợ bà ta lớn tuổi, tai không thính, phản ứng không nhanh nhẹn nên đã sớm dặn dò thật nhiều, ví dụ như lúc chải đầu phải nói những lời gì, lễ nghi trong cung như thế nào. Lý bà tử lại vung tay lên, nói, lão bà tử ta từ năm 80 tuổi, mỗi năm dù sao cũng phải chạy mười mấy 20 hôn lễ, tuy nói đây là lần đầu tiên vào cung nhưng cũng không thể thất lễ với công chúa, các cô nương cứ yên tâm đi. Quỳnh Hoa thấy bà ta vô cùng nhanh nhẹn thì cười nói, lão nhân gia có phúc lớn, thật hy vọng công chúa nhà chúng ta có thể dính một chút phúc khí của ngài, sau này vợ chồng hòa thuận, trăm con ngàn cháu. Lý bà tử trợn hai mắt, xem cô nương nói gì vậy? Công chúa là lá ngọc cành vàng, phúc phận xác định tốt hơn lão bà tử ta, chỉ có lão bà tử ta dính không khí vui mừng của công chúa đâu cần dính phúc khí gì của lão bà tử ta chứ? Đúng, đúng, đúng. Cầm Chi cười đánh Quỳnh Hoa một cái. Nha đầu này không biết nói chuyện, lão phu nhân tha cho nàng. Tập Thái Phi biết được bà tử tốt số vào cung liền truyền gọi bà ta qua, nói chuyện nửa canh giờ. Sau khi Lý bà tử trở về liền đến điện gặp Tráng Tráng, nói có lời muốn nói với Tráng Tráng. Thương Mai, Nhu Giao và Hồ Hạnh Nhi đang ở trong điện thử mũ phượng, khăn quàng vai cho Tráng Tráng, thấy Lý bà tử nói có lời muốn nói với Tráng Tráng cũng không để ý lắm, Tráng Tráng nói, lão nhân gia cứ việc nói là được. Lý bà tử nhìn Thương Mai một cái. Lại nhìn Hồ Hạnh Nhi và Nhu Giao một cái rồi nói, Vương Phi có thể ở lại, nhưng huyện chúa và Hồ Đại trưởng quỷ ra ngoài một chút mới được. Nhu Giao ồ lên một tiếng, lão nhân gia sao nặng bên này nhẹ bên kia. Những lời này Vương Phi có thể nghe mà ta không thể nghe sao? Lý bà tử cười nói, huyện chúa muốn nghe cũng được, nhưng ngài có mẫu thân và tổ mẫu ở nhà, những lời này không tới phiên lão bà tử nói. Hồ Hạnh Nhi ngơ ngác một chút, đang muốn hỏi là có ý gì? Đã thấy Nhu Giao đỏ mặt kéo cô ta ra ngoài, những lời này đúng là chúng ta không thích hợp nghe. Y chữa khỏi bệnh cương thi, cứu được rất nhiều mạng người, về phần mẹ con Hạ Huệ Quân, chẳng lẽ không phải tự làm tự chịu sao? Nàng ta dừng một chút, sắc mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận, xem ra hôm nay đúng là ta đến nhầm chỗ, ta và Hoàng thượng không nói đến nơi đến chốn được, mở đầu ngươi nói những lời kia, đường hoàng như thế, vừa vì Mộ Dung gia, lại vừa vì Giang Sơn Đại Chu, nếu không phải cuối cùng ngươi nói lời này. Suýt chút nữa ta liền tin ngươi. Ngươi nói Thương Mai ác độc, câu nói này làm sao khiến người ta tin là từ trong miệng của ngươi nói ra được. Thật sự là buồn cười. Tiểu cô cô. Hoàng đế nở nụ cười khẩy, xem ra rốt cuộc là ngươi đứng về phía lão thất, đối địch với trẫm. Ta chưa từng cho rằng ngươi với lão thất là đối lập, nếu như ngươi cảm thấy như vậy thì đó là vấn đề của ngươi, không phải vấn đề của lão thất và ta, càng không liên quan đến Thương Mai. Trên mặt hoàng đế chứa một nụ cười lạnh lùng, nếu không phải đối lập sao lại có giằng co. Hạ Lâm sẽ không chết, Tôn Phương Nhi cũng không chết, đúng không? Họ biết rõ Tôn Phương Nhi và Hạ Lâm có thể khiến trẫm sống sót, nhưng họ muốn chặt đứt hy vọng sống của trẫm. Nói trắng ra là có gì khác với hành thích vua. Nếu như quả thật Tôn Phương Nhi có thể trị khỏi cho ngươi thì sao bây giờ ngươi lại bị cổ độc phản phệ? Đủ rồi, không cần nói nữa. Cảm ơn ngươi đã tặng thêm của hồi môn cho ta nhưng rốt cuộc ngươi là tiểu bối của ta, tặng thêm của hồi môn cho ta không hợp với lễ nghi, ta sẽ sai người trả lại toàn bộ cho hoàng thượng. Nói xong ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn ta một cái, xoay người rời đi. Thương Mai chờ ở ngoài điện, thấy Tráng Tráng giận đùng đùng đi tới như cô đoán thì liền biết cuộc nói chuyện này rất không vui vẻ. Tráng Tráng nhìn Thương Mai chằm chằm, một hồi lâu không nói được gì, cuối cùng từ trong hàm răng bật ra một câu, hắn bị tẩu hỏa nhập ma. Nhẽ ra nàng ta thật sự nên nghe lời Thương Mai không đi gặp cuộc gặp mặt này, khiến mình buồn nôn. Thương Mai nói khẽ, được rồi, ngươi đưa lời của mình đến là được. Sau khi thành thân ta thật sự muốn đưa theo Tiêu Kiêu rời khỏi kinh thành. Tráng Tráng oán hận nói. Rất tốt đẹp nhưng không thực tế, tạm thời Tiêu Kiêu không thể rời khỏi triều đình, rời khỏi quân đội, hắn cũng có khát vọng của mình,

Tân Lang ca một phần men say cũng không có, ngược lại là một đám tiếp rượu say. Tiêu Thác ra ngoài nôn liên tiếp hai lần, sau khi đi nôn về, tình cảm nồng nàn nắm chặt tay Loan Loan, nương tử, vi phu cũng biết là nàng vất vả. Loan Loan đạp một cước, biết cái đếch gì. Quay về tiếp tục uống, lại nôn mấy lần nữa chàng mới coi như biết. Nôn hai lần về liền biết nàng ta vất vả rồi. Tiêu Thác đã say bảy tám phần, đang ngà ngà say sau khi đến thổ lộ một phen thì lại hùng hục quay về tiếp tục uống. Hôn lễ bình thường đều là Tân Lang bị người ta làm cho quá chén, sau đó phải có người đỡ đưa về động phòng, nhưng lần này coi như ngoại lệ, đội tiếp rượu từng người bị đỡ về, Tiêu Thác là bị cõng về. Mà Tiêu Kiêu thì áo mũ nghiêm chỉnh, hắn giọng, sau đó bước chân thoải mái bước vào tân phòng. Khỉ nương đã đang chờ rồi, thấy Tiêu Kiêu đi vào vội vàng nói lời vui mừng, chúc mừng đại tướng quân. Chúc đại tướng quân và công chúa bên nhau đến bạc đầu, con đàn cháu đóng. Soạt một tiếng, Tiêu Kiêu từ trong túi tay áo lấy ngân phiếu ra trực tiếp ban thưởng, Khỉ nương nhìn thoáng qua số bạc, quá đổi vui mừng, không kịp nói lời cảm ơn đã bị Tiêu Kiêu đẩy đi ra ngoài, ngươi có thể đi ra. Khỉ nương ngơ ngác một chút, công việc này còn chưa làm xong đâu. Nhưng may là đã nhận đủ phần thưởng, hí ha hí hửng đi ra ngoài. Thương Mai và các phu nhân của Tiêu gia ở cùng Tráng Tráng thấy thế thì không thể nhịn được bật cười. Thương Mai cười nói, không kịp chờ đợi như thế, e rằng chúng ta đều phải đi rồi. Dứt lời dẫn cả đám người đi ra. Tiêu Kiêu không phải thành thân lần đầu, nhưng lại là lần đầu đi vào phòng tân hôn, lần cưới hàng thanh thu đó, hắn trực tiếp cau mặt rời đi. Nhưng quá trình thì hắn biết, từ ngày muốn cưới Tráng Tráng hắn liền chăm chỉ không ngừng. Chịu khó học hỏi rất nhiều nam sĩ đã thành thân và các ma ma về các lễ nghi liên quan tới động phòng. Mà hắn cho rằng mặc dù hỷ nương cần phải có trong hôn lễ nhưng trong phòng tân hôn thì không cần, đây là phòng tân hôn của hắn và Tráng Tráng, bắt đầu từ giờ khắc này chính là thuộc về hai người, bởi vậy những người không liên quan phải dọn dẹp sạch sẽ hết. Trong phòng tân hôn chỉ còn đôi tân nương tân lang đã trải qua nhiều năm mới có thể ở bên nhau. Tráng Tráng chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy lên khỏi cổ họng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cảnh tượng mong đợi trăm ngàn lần cuối cùng đã đến. Tiêu Kiêu cũng căng thẳng, vị nam sĩ đã cưới lần hai này thậm chí còn căng thẳng hơn so với Tráng Tráng mới cưới lần đầu, cũng vì biết mình căng thẳng nên mới không cho hỷ nương ở đây nhìn hắn chê cười. Hắn hít thở sâu một hơi, ra sức ngăn chặn trái tim đang đập thình thịch của mình, cố gắng nhớ lại thủ tục đầu tiên của việc động phòng. Đó chính là vén khăn đỏ của cô dâu lên. Ngón tay của hắn có chút run rẩy, nắm chặt cán cân như ý đi tới trước mặt Tráng Tráng. Tráng Tráng cúi thấp đầu, chỉ thấy giày của hắn và một vòng vạt áo đỏ tươi, viền vạt áo được thêu tinh xảo tỉ mỉ. Hô hấp của nàng ta ngày càng căng thẳng hơn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đầu cán cân như ý được đút vào, hơn rung lên, nàng ta trừng to mắt, nhìn khăn đỏ cô dâu bỗng nhiên bị xốc lên, một khuôn mặt căng thẳng xuất hiện ở trước mặt nàng ta. Đôi mắt đột nhiên ngập sương mù, còn chưa kịp nhìn kỹ hắn thì đã bị một đôi tay cứng như sắt siết chặt vào trong lồng ngực rộng rãi và ấm áp. Tráng Tráng, 18 năm, cuối cùng ta cũng cưới được nàng. 18 năm trước hắn đã âm thầm lập lời thề phải cưới nàng ta làm thê tử, khi đó hắn còn nhỏ tuổi, nàng ta cũng nhỏ tuổi, lời thề hứa âm thầm chỉ có trời xanh mới biết, cuối cùng trời xanh cũng không phụ lòng. Nước mắt Tráng Tráng rơi như mưa. Ngoài cửa Thương Mai cũng rất cảm động, tất cả mọi người đều rất cảm động, nhất là những thiếu niên cầm pháo trong tay muốn náo loạn phòng tân hôn kia. Bởi vì thường là lúc người trong phòng tân hôn không có chút đề phòng nào thì chính là thời điểm tốt nhất để họ ra tay. Chàng làm cái gì vậy? Tráng Tráng căng thẳng nhìn Tiêu Kiêu đang không ngừng rút vũ khí ra. Trên mặt Tiêu Kiêu lộ ra nụ cười quái dị, đánh đòn phủ đầu. Tráng Tráng nhớ tới thời điểm Lão Thất và Thương Mai thành thân thả rất nhiều rắn, hay là hắn cũng muốn thả rắn? Không phải rắn, mà là một chuỗi pháo đặc chế, mỗi quả thô to như cánh tay trẻ con. A. À. Tráng Tráng che miệng, có thể bị nguy hiểm hay không? Không nguy hiểm thì họ sẽ chạy trốn sao? Một loạt đại pháo được lấy ra, cửa sổ thoáng mở ra, liền thấy một chuỗi pháo nhỏ màu đỏ được đưa vào, ngoài cửa còn có tiếng cười trộm. Tiêu Kiêu cười khẩy một tiếng, châm lửa kiếp nổ, đẩy cả chuỗi đại pháo màu đỏ ra khe hở. Đây là cái quái gì vậy? Mỗi cái lớn như vậy lại còn cả một chuỗi dài. Mẹ ơi, đại pháo, mau trốn. Quá độc ác. Không hổ là đại tướng quân, tác chiến như vậy ắt không để người ta sống sót. Thương Mai chính mắt thấy tiết mục trêu chọc cô dâu chú rể lúc cô thành thân, cảm thấy rất hả giận, nhưng... ép chứng khoán, Tiêu Kiêu, ta và Loan Loan còn ở ngay bên ngoài đấy, hai chúng ta là phụ nữ có thai. Trốn đi. Loan Loan rất sầu não, vốn định nghe lén góc tường, nàng ta thích nhất chính là nghe lén góc tường, trước kia các đại ca kết hôn nàng ta đều lén bò lên nóc nhà nghe, lúc thập nhị ca thành thân nàng ta cũng nghe, khi đó nàng ta đã thành thân với Tiêu Thác. Thật sự là một khâu làm tổn hại phúc lợi. Cho dù như thế nào thì hôm nay cũng rất vui, gần đây đều rất vui. Lúc Thương Mai đi ra tràn đầy vui vẻ nói. Nhưng khi cô nhìn thấy Nghiêm Vinh đang dự mộ Dung Khanh say khướt thì nụ cười tắt lịm. Chủ yếu là Nghiêm Vinh cũng say khướt, hai người đều đã nôn mửa, người thối hoắc. Uống uống uống, sao không uống? Thương Mai tức giận nói, nhưng vẫn thu lại chữ cuối cùng không dám nói với người đang mang trong mình đồng mệnh cổ. Thương Mai. Mộ Dung Khanh giơ ngón tay cái lên, cười như một kẻ ngốc, hôm nay bản vương rất vui, đến đây, chúng ta về phủ động phòng đi. Thương Mai thấy mọi người xung quanh lập tức cười vang, tức giận đến đạp cho một cước, đêm nay người ngủ nhà xí. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 858. Sau khi Tráng Tráng thành thân vào tháng 10, liền làm cho người ta cảm thấy cuối năm đang đến gần. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày 28 tháng 11 ấy xuất hiện trận tuyết đầu tiên, trận tuyết này đến khá muộn, bắt đầu mùa đông đến nay mọi người vẫn đều chờ đợi tuyết rơi. Tuy rằng Thương Mai sợ lạnh, nhưng cũng vẫn chờ tuyết rơi, bởi vì tuyết rơi sẽ khiến cho cổ trùng của Tôn Phương Nhi ở trên người giảm tốc độ trưởng thành lại. Đây là nàng thấy được từ y thuật của Ôn Yến Đại Phu, cổ trùng cũng ngủ đông không phải bắt đầu từ lúc trời lạnh, mà là bắt đầu từ khi tuyết rơi. Thương Mai không khỏi cảm thán, đến ngay cả cổ trùng cũng đều nhạy cảm như thế, có thể nhận biết được rằng có phải tuyết rơi hay không, tiến hóa cũng nhanh thật đó. Trận tuyết này rơi trọn một ngày, sau khi tuyết ngừng rơi, hôm sau Thương Mai vào cung thi châm cho hoàng đế, tình trạng của hoàng đế tốt lên rất nhiều, có thể đi có thể tự ăn cơm có thể tự mình đi nhà xí, cũng có thể động một tí nổi giận với người trong cung. Dựa theo tình huống này xuống, rất nhanh thôi hắn ta sẽ có thể triệu kiến đại thần vào cung. Nhưng tình trạng của hoàng đế chuyển biến tốt đẹp, Mộ Dung Khanh cũng vẫn chưa truyền ra ngoài, chỉ nói hoàng thượng vẫn vướng bận như cũ, vẫn trên giường bệnh, để tránh cho lòng người thay đổi, không cố làm những chuyện thiết thực. Hơn một tháng này, Mộ Dung Khanh đã ban hành nhiều chính sách có lợi cho nông nghiệp, cũng bắt đầu thử đẩy mạnh đảm bảo trị bệnh. Sự oán hận trong dân gian liên quan đến tăng thuế má cũng dần dần lắng xuống. Phổ biến đảm bảo trị bệnh, cũng khiến cho áp lực của Cục Huệ Dân tăng cao, Mộ Dung Khanh vì Cục Huệ Dân nên cũng tuyển thêm y đồng, mở sát hạch cho y quán, miễn là thành công qua sát hạch thì đều có thể vào Cục Huệ Dân làm đại phu. Vào Cục Huệ Dân, tốt xấu gì cũng là có công ăn việc làm ổn định, vài phụ mẫu nhà nghèo dẫn theo con cái đến báo danh, chỉ cần có thể thi vào Cục Huệ Dân thì liền có cơm ăn. Thương Mai không biết, một cái đề xuất tham khảo hiện đại của cô sẽ làm cho trình độ y thuật của Đại Chu phát triển mạnh mẽ. Bởi vì y thuật của Đại Chu lạc hậu, kém xa Đại Lương, bởi vậy, sau khi rất nhiều người nhiễm bệnh đều không có bạc để chữa trị, ốm vặt thì mời lang trung trên giang hồ, bệnh nặng thì chính là chờ chết. Phổ biến đảm bảo trị bệnh thì đúng là ban ơn cho bách tính, mặc dù rất đau lòng vì phải đóng thêm thuế, nhưng mà nhà ai sẽ không có người già hay trẻ em ốm chứ? So sánh với tiền thuốc men hàng năm, chút thuế thêm này cũng thực sự quá ít. Đương nhiên, những tiếng nói này cũng không phải toàn diện, cũng có người không hài lòng. Thương nhân sẽ không hài lòng lắm, bởi vì, thương nhân nể mặt đại phu, nhưng trái lại, thương nhân bọn họ thì phải nộp nhiều thuế hơn. Có người nói, đây là Mộ Dung Khanh cướp của người giàu chi cho người nghèo. Nhưng mà bất kể như thế nào thì cũng được, bởi vì, triều đình cũng đã ban bố xuống việc thu thuế nặng này cũng chỉ có 2 năm, sau 2 năm thì cứ dựa theo chính sách trước đó, nhưng bảo đảm chữa trị thì không như thế, bảo đảm chữa trị vẫn sẽ phổ biến. Nếu như sau 2 năm vẫn tiếp tục tiến hành siêu cao thuế nặng thì đó chính là vấn đề cầm quyền của hoàng đế khỏi bệnh. Mộ Dung Khanh vung tay ném nồi thật tốt. Hôm nay Mộ Dung Khanh đợi đến khi Thương Mai hết bận mới cùng nhau rời cung, lên xe ngựa, liền giữ chặt tay của cô dùng sức xoa, lạnh giống như băng vậy, việc châm cứu này không thể cho Ngô Yến Tổ làm hay sao chứ? Đúng là Ngô Yến Tổ tiến bộ rất nhanh, chỉ có điều bây giờ là thời điểm then chốt, đúng vị thuốc, vấn đề châm cứu kia không thể xảy ra vấn đề được. Mặt mày Thương Mai mang nồng đậm ý cười. Mộ Dung Khanh khẽ gật đầu, biết chuyện này tạm thời cũng không thể mượn tay người khác, liền đưa tay chạm vào bụng của cô, bây giờ đã gần 4 tháng rồi, phần bụng có hơi nở ra, Mộ Dung Khanh vẫn luôn chờ đợi Thương Mai nói thai đạp, nhưng mà mỗi ngày sờ vào cũng vẫn không hề cảm thấy gì. Cái đứa này sao lại ngủ sâu đến thế chứ, cũng không cử động một cái. Thương Mai cười nói, nào nhanh như thế được. còn phải chờ thêm một tháng nữa. Đó cũng phải qua Tết rồi, chờ đến nỗi cổ ta cũng dài theo luôn rồi. Giống như mỗi người đàn ông lần đầu làm cha khác, hắn cũng vô cùng mong chờ đứa con đầu của mình, mong chờ từng giai đoạn. Sao ta lại thấy nhỏ hơn bụng của Loan Loan nhỉ? Mộ Dung Khanh nói. Mạch của Loan Loan cũng vô cùng mạnh mẽ, có lẽ là thai đôi hoặc là thai ba. Thương Mai nói. Vậy sau này bụng của nàng ta cũng sẽ rất lớn. Mộ Dung Khanh không có chút nào ghen tị bởi vì, bụng Thương Mai nhỏ như thế, phải mang hai hoặc ba đứa trẻ thì người khó chịu chính là cô. Đây có gì quan trọng chứ? Thương Mai nói. Chỉ là, thai đôi hay thai ba tương đối mà nói, lúc sinh thì nguy hiểm sẽ càng lớn hơn, y thuật của những năm này còn lạc hậu, nữ nhân mang thai sinh con, lỡ như gặp phải thai ngược hoặc những nguyên nhân khó sinh khác, dường như sẽ phải bỏ mạng. Giải phẫu không phổ biến, cũng không có điều kiện giải phẫu, chỉ có thể sinh thường, vất vả cho Loan Loan rồi. Vất vả cho nàng rồi. Mộ Dung Khanh nhẹ nhàng ôm cô. Đồ ngốc, chuyện này có gì vất vả chứ? Sinh con dưỡng cái, là con đường duy nhất để nhân loại sinh sôi nảy nở mà, những nữ nhân khác có thể sinh, sao ta phải yếu ớt hơn chứ? Đột nhiên Ngô Yến Tổ vén rèm lên, sư phụ, ta có thể nghe được các ngài nói chuyện, rất chán rồi. Cút! Mộ Dung Khanh quát to một tiếng, còn tiếp tục nhiều chuyện nữa thì ngươi đi ngồi con lừa của ngươi đi. Ngô Yến Tổ buông rèm xuống, giọng nói và tiếng gió cùng truyền vào, ta thế này khác ngồi con lừa chỗ nào chứ? Chẳng phải vẫn bị gió lạnh thổi đó sao? Xe ngựa này lớn như vậy, nhiều thêm một người là ta ngồi thì sao chứ? Cứ phải đuổi ta ra ngoài với đánh xe, ta cũng đâu phải là đánh xe đâu chứ. Vậy sáng mai ngươi đi bộ tiến cung nha. Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Khanh truyền tới. Ngô Yến Tổ lập tức ngậm miệng. Qua hai tháng quan sát, ông ta phát hiện rằng tốt nhất không nên đắc tội vị vương gia này, không nói cười tùy tiện thì cũng thôi đi, còn vô cùng nghiêm khắc. Động một chút lại nổi giận với người khác. Không thể trêu vào được mà. Cũng không tránh được nha, ông ta muốn học y thuật, nhất định phải đi theo sư phụ, nhưng mà vương gia cũng thích đi theo sư phụ, bởi vậy vẫn luôn hình thành cục diện ba người. Lần sau, dứt khoát cùng cưỡi lừa với Linh Lợi tỷ là được rồi. Ông ta nghĩ rồi, quay đầu liếc mắt nhìn, đã thấy lúc này Linh Lợi không cưỡi lừa, mà là cưỡi một con ngựa màu đỏ thẫm. Ông ta vội vàng nhảy xuống xe ngựa, giơ tay gọi Linh Lợi dừng lại. Linh Lợi giục ngựa dừng lại, từ trên cao nhìn xuống ông ta, chuyện gì thế? Ngô Yến Tổ đi vòng quanh con ngựa hai lần, tấm tắc nói, Linh Lợi tỷ, ngươi phát tài sao? Sao mua ngựa rồi mà cũng không nói một tiếng vậy? Tốt xấu gì cũng chúc mừng một tiếng. Không phải mua, là vương phi thưởng đó, con lừa kia của ta già rồi. Sắc mặt Linh Lợi không thay đổi, nói. Sư phụ thật bất công mà. Mắt Ngô Yến Tổ sắp nhỏ ra máu rồi, thật là ghen tị mà. Lừa của ông cũng già sao? Linh Lợi cúi người hỏi. Con lừa của ta không có già, nhưng mà ta già nha. Ông ta lau mặt một cái, gần đây thời tiết rất khô ráo, mặt đều sắp lên nếp nhăn cả rồi, lại còn đón gió như vậy nữa, cũng không biết sẽ nứt thành dáng vẻ gì nữa. Cho ông cưỡi một lúc. Linh Lợi hỏi. Được, được. Ngô Yến Tổ vô cùng vui vẻ, mình không có ngựa mà cưỡi của người khác cũng tốt. Linh Lợi tung người xuống ngựa, Ngô Yến Tổ vụng về lên lưng ngựa, ông ta chưa từng cưỡi ngựa, nhưng mà, ông ta cho rằng cưỡi ngựa tối thiểu cũng giống như cưỡi lừa thôi, không phải đều là lưng sao. Ông ta cưỡi trên lưng ngựa, dương dương đắc ý nhìn Linh Lợi tỷ, con ngựa này của ngươi tốt đó, tính tình tốt, cũng không có khi dễ người lạ, con lừa kia của ta sẽ đá hậu đó. Ông ta nhìn thấy đáy mắt Linh Lợi hiện lên vẻ cười đắc ý, đang muốn hỏi, đã thấy nàng đập một cái vào mông ngựa, con ngựa vung vó liền chạy. Ai nha, chậm một chút đi, ai nha, ta sắp ngã rồi. Tiếng hét hoảng sợ dần dần đi xa, Linh Lợi vỗ tay cười ha ha. Ai bảo ngươi ngấp nghé con ngựa của ta? Thế ta quay về thế nào đây? Lúc này Linh Lợi mới phát hiện cục diện lúng túng, xe ngựa đi rồi, con ngựa cũng đi rồi. Nàng quay về bằng cái gì đây? Phía trước, có một nam tử áo xanh giục ngựa chậm rãi đi tới. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 859. Sắc mặt hắn ửng hồng, khuôn mặt tuấn mỹ, gió lạnh thổi qua, tản ra mùi rượu trên thân, nồng nặc đến nỗi Linh Lợi đứng ở phía xa cũng ngửi được. Ngươi! Linh Lợi ngơ ngác một chút, không phải là ngươi đi rồi sao?

Cuối cùng, Ma Ma Thu chốt lại, các cô nương từng người xuất giá, Linh Lợi à, ngươi cũng phải nắm chắc đi, ngươi đã lớn rồi không còn nhỏ đâu. Linh Lợi lập tức nhục chí. Nàng cầm lấy cây chổi, ngủ đi, tuổi đã cao rồi uống nhiều rượu như vậy cẩn thận nhiễm bệnh, ta tiếp tục quét rác đây. Cái nha đầu này, nói một hồi chuyện lớn, còn chưa nói cuối cùng trong lòng ngươi có chuyện gì nha. Ma Ma đuổi theo hỏi. Không có việc gì. Linh Lợi quyết định quét sân thay, thoát khỏi Ma Ma lải nhải. Vui buồn thất thường. Ma Ma nói nàng. Linh Lợi chạy ra ngoài, dừng lại điên cuồng quét một trận, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngày thứ hai lúc Thương Ma nhìn thấy toàn bộ vương phủ ngay cả một cái lá rơi cũng không có, tối hôm qua nàng cũng nghe được động tĩnh, nàng không ngủ sâu, vốn định ngồi dậy, nhưng lại sợ đánh thức Lão Thất. Đưa Lão Thất đi ra ngoài, Thương Mai kêu Linh Lợi đến. Thấy đôi mắt gấu mèo đen của nàng, liền biết cả một đêm nàng không ngủ. Quét một đêm, cái vương phủ này thật sạch nha, ăn Tết cũng không cần quét dọn vệ sinh. Thương Mai lườm nàng một chút, sau đó ừng ực uống vào sữa dê Ma Ma bưng lê. Cũng không phải sao. Cũng không biết bị cái gì kích thích cho nổi điên. Ma Ma cười nói. Linh Lợi đặt mông ngồi xuống, ghé vào mặt bàn, không bị kích thích, chỉ là không sạch sẽ nhìn không được. Thương Mai thấy dáng vẻ này của nàng bèn phất phất tay với Ma Ma, Ma Ma biết điều, liền lui ra ngoài đóng cửa lại. Linh Lợi vẫn là ghé vào mặt bàn, dáng vẻ chán chường. Thương Mai đẩy cổ tay của nàng, chuyện gì xảy ra thế? Đêm qua ngươi để ngựa cho Ngô Yến Tổ cưỡi về vậy ngươi quay về thế nào? Linh Lợi ngẩng đầu, dùng dáng vẻ cẩn thận run rẩy nói, ta chạy về. Chạy về. Thương Mai xoa nhẹ đáy mắt của nàng một chút, ngủ không được có liên quan đến chạy về không? Linh Lợi nhìn thẳng vào Thương Mai, Vương Phi, lần đầu tiên Vương gia hôn người, người có cảm giác gì? Thương Mai a một tiếng, sao lại hỏi chuyện này? Có người hôn ngươi sao? Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 860. Linh Lợi khoát khoát tay, không có, chỉ là hỏi một chút mà thôi, thỉnh giáo một chút. Thương Mai hồi tưởng lại ngày hôm qua bọn họ đi ra ngoài, Tô Thanh được người khác dìu lên xe đi trước bọn họ, dựa theo lý thuyết Linh Lợi sẽ không gặp được hắn. Rốt cuộc là ngươi với Tô Thanh có chuyện gì xảy ra vậy, trong lòng của ngươi không có hắn hả? Thương Mai hỏi. Linh Lợi nhớ đến nụ hôn vào ngày hôm qua, sắc mặt lập tức đỏ lên, liền dùng tay xoa xoa mặt rồi nói, sao đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy chứ, không phải đã nói với ngươi rồi hả, ta với hắn không thể nào đâu. Cái gì gọi là không có khả năng chứ, chỉ có thể có một nguyên nhân đó chính là trong lòng của ngươi không có hắn. Thương Mai kéo hai tay đang dùng sức xoa mặt của nàng ta nói, được rồi, có xoa cũng vô dụng cả thôi, trước khi ngươi xoa mặt thì mặt của ngươi đã đỏ sẵn rồi, rốt cuộc là tối ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy? Linh Lợi thở dài một tiếng, tối ngày hôm qua hắn nói muốn cưới ta. Hôn ngươi rồi sau đó nói là muốn cưới ngươi. Nếu không cũng sẽ không hỏi cô cảm giác hôn là như thế nào. Linh Lợi gật đầu, đúng vậy. Mặt lại xấu hổ mà đỏ lên. Thương Mai cười phốc một tiếng, Linh Lợi, thật ra trong lòng của ngươi có hắn. Nói hưu nói vượng. Linh Lợi vẫn luôn phủ nhận. Thương Mai nhìn nàng ta. Nếu như tối hôm qua là Ngô Yến Tổ hôn ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào? Linh Lợi không hề nghĩ ngợi, tát một bàn tay, đạp một đạp. Ngươi có làm như thế này với Tô Thanh không? Linh Lợi thẹn quá hóa giận, ta đâu phải là đối thủ của hắn đâu chứ. Vậy nếu như đổi lại người hôn ngươi là Nghiêm Vinh thì sao đây? Linh Lợi giật mình, ta cũng không đánh lại Nghiêm Vinh. Tô Thanh hôn ngươi, sau đó lại nói với ngươi là muốn cưới ngươi, ngươi làm như thế nào? Phản ứng của ngươi là cái gì? Thương Mai thay một cách khác để hỏi, đến cùng đi theo Dạ Vương biết bao nhiêu năm vậy mà không học được một chút lõi đời tinh ranh của Dạ Vương, vẫn giống như là một gốc cây. Tình huống này còn có thể nói cái gì nữa chứ, đương nhiên là chạy rồi. Linh Lợi nói. Chạy một hơi về Vương Phủ luôn hả? Đương nhiên rồi, ai biết được hắn có đuổi theo không, ta cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn đuổi theo ta có thể làm sao bây giờ? Thương Mai nhẹ nhàng thở ra, ta là nữ tử, nếu như có một người mà ta không thích cưỡng hôn ta, cho dù ta có đánh không lại thì ta cũng sẽ mắng một tiếng đồ lưu manh thối tha, hoặc là không biết tự lượng sức mình mà đánh một bàn tay qua, mà ngươi thì lại chạy trối chết. Linh Lợi, ngươi cảm thấy có chuyện gì xảy ra vậy, trước đó ta đã từng hỏi ngươi cảm giác của ngươi đối với Tô Thanh là gì, ngươi lại lập lờ nước đôi, nhưng mà khi đó ta liền nghe ra được ngươi có cảm giác với Tô Thanh, chỉ là trở ngại chuyện trước kia, trở ngại mặt của ngươi, ngươi cảm thấy Tô Thanh sẽ ghét bỏ ngươi có đúng không? Cái gương mặt này cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ chán ghét, ngay cả chính bản thân ta có đôi khi cởi mặt nạ xuống cũng đều cảm thấy rất kinh khủng. Âm thanh của Linh Lợi mang theo một tia bi thương kiềm chế. Ngươi không phải là Tô Thanh, ngươi không đại biểu được suy nghĩ của hắn. Linh Lợi im lặng trong chốc lát, thôi bỏ đi, sau này hắn có đến đây thì ta trốn tránh là được rồi. Tránh cái gì mà tránh? Có thể tránh cả một đời không hả? Thương Mai đẩy đẩy nàng ta, đi tìm Tô Thanh nói cho rõ ràng đi, nói cho hắn biết ngươi chính là vị hôn thê của hắn, có hôn ước với hắn, ngươi nói với hắn là gương mặt của ngươi đã như hiện tại, nếu như hắn có thể chấp nhận được thì chấp nhận, không chấp nhận được thì ngươi cũng có thể giải thoát rồi. Không đi đâu. Linh Lợi cố chấp nói. Linh Lợi, ngươi có muốn ở bên cạnh Tô Thanh không? Thương Mai kiên nhẫn hỏi. Không phải là vấn đề có muốn hay không, mà là bọn ta không có khả năng ở cùng một chỗ. Linh Lợi nói xong thì liền có chút bực bội, thôi bỏ đi, đừng có nói nữa, có nói ngươi cũng không hiểu được đâu. Thương Mai vỗ mu bàn tay của nàng ta, không phải là ta không hiểu, là do ngươi không hiểu. Linh Lợi, có một số việc chỉ cần ngươi đối mặt mới có thể biết được kết quả cuối cùng, ngươi muốn coi nhẹ mình cũng không sao, nhưng mà không thể chà đạp hạnh phúc của mình, đối mặt chính là biện pháp giải quyết tốt nhất, bất cứ chuyện gì. Ta nói là bất cứ chuyện gì. Dường như là Linh Lợi có chút xúc động, kinh ngạc nhìn Thương Mai. Vương Phi, ngươi muốn ta trở về báo thù hả? Thương Mai lắc đầu, ta không phải kêu ngươi trở về để báo thù, ta không thể đưa ra quyết định này thay cho ngươi được, nhưng mà nếu như ngươi không thể buông bỏ, tốt xấu gì cũng nên trở về đòi một lời giải thích. Giải thích cả. Linh Lợi bi thương cười một tiếng, có thể có lời giải thích gì cơ chứ, ngoại trừ giết người, ta còn có thể có giải thích gì đây? Thương Mai không nói chuyện, chỉ là im lặng nhìn nàng ta. Nếu như có người nào đó muốn giết mình, tại sao lại phải thủ hạ lưu tình với người này? Thật ra thì Linh Lợi sợ gia đình này từ tận đáy lòng, bởi vì cho dù người ngoài có tổn thương nàng ta cũng chỉ có thể bị tổn thương thân thể mà không thể làm tổn thương được lòng của nàng ta. Nàng ta bị phụ thân tổn thương trái tim rất sâu. Bởi vì nhắc đến chuyện xưa, trong lòng của Linh Lợi cảm thấy không thoải mái, Thương Mai cũng cảm thấy khó chịu thay cho nàng ta. Mà dù là mama không biết có chuyện gì xảy ra, Vương Phủ lập tức lại lâm vào một hoàn cảnh bi thảm, nhưng mà bà ta cũng không sợ, bởi vì bà ta có hậu phương vững chắc, có chỗ dựa, phàm là chuyện nào không giải quyết được thì sẽ đi tìm hậu phương này. Lần này bà ta dẫn theo Linh Lợi đi tìm vị hậu phương của bà ta. Bởi vì bà ta cảm thấy ai cũng không thể giúp được Linh Lợi, ngoại trừ vị này. Ngươi vào đi. Mama nhìn thấy Linh Lợi đứng ở bên ngoài chết sống không chịu bước vào, không khỏi tức giận thúc giục nói. Ta không đi đâu. Linh Lợi quay người lại muốn đi, ta không cần phải cầu xin. Đến cũng đã đến rồi, có khả năng giúp đỡ được ngươi đó. Mama tận tình khuyên nhủ. Ta không sao. Không có việc gì hả? Ngươi làm cho Vương Phi không vui, từ ngày hôm qua lúc các người nói chuyện với nhau cho đến bây giờ Vương Phi cũng chưa từng cười cái nào. Mama cho rằng chuyện nào mà làm Vương Phi không vui, đó đều là chuyện lớn. Bởi vì cái này trực tiếp liên quan đến đứa nhỏ trong bụng của Vương Phi. Đó chính là chuyện quan trọng hàng đầu. Linh Lợi thở dài, Mama, bình thường bà rất lý trí, tại sao bây giờ lại nói năng hồ đồ? Vào trong đi, mau vào trong đi. Mama lôi kéo nàng ta đi vào trong. Hai người quỳ gối trước Bồ Tát Quan Âm trong chùa Phúc An, từ ngày Mama bắt đầu có tín ngưỡng đến nay thì gần như là ngày nào cũng muốn đến đây một lần để cầu bình an. Linh Lợi quỳ gối trước mặt Bồ Tát, nàng ta không tin, bởi vì nàng ta cảm thấy dưới bầu trời không có thần tiên gì hết, không chỉ có trên đời này không có, trên trời cũng không có. Nếu như có thì tại sao người làm chuyện ác còn có thể sống sót đến bây giờ? Mama cầu Bồ Tát xong, còn cầu thay cho Linh Lợi. Ngươi đi ra ngoài cửa đi, ở bên kia có một chỗ bói sâm, 10 văn tiền một sâm, ta đi quyên tiền. Mama nói. Linh Lợi cầm lấy tờ giấy đi ra ngoài. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn liền vứt bỏ nó đi. Nếu như không phải do Mama lải nhải không có cách nào khác, nàng ta mới không đến đây cầu thần xem bói. Có rất nhiều người mê tín, nàng ta thở dài một hơi, người sống một đời nếu như ngay cả bản thân mình cũng không có năng lực để giải quyết, vậy thì cầu thần tiên liền có thể kết quả được à? Nàng ta đi dạo ở xung quanh một vòng, quả nhiên nhìn thấy một tăng nhân tóc trắng đang đoán sâm dưới gốc cây. Trước mặt của tăng nhân đó có đặt một cái bàn cổ xưa. Trên mặt bàn đặt vài cuốn sách, trong đình vắng vẻ ngay cả một người giải sâm cũng không có. Nàng ta nhìn bốn phía xung quanh, nhìn thấy trong nơi hẻo lánh ở bên phải còn có một người đang giải sâm, ở bên kia có rất nhiều người vây quanh, một sự so sánh chênh lệch. Cô nương muốn giải sâm hả? Tăng nhân tóc trắng đó gọi cô một tiếng, nụ cười hiền lành. Linh Lợi nhìn xung quanh, ngoại trừ nàng ta ra cũng không có người nào khác, xác định là gọi mình, liền khoát tay một cái rồi nói, không có, không giải sâm đâu. Tăng nhân tóc trắng cười nhẹ một tiếng, cô nương đã cầu chữ, tại sao lại không giải vậy? Linh Lợi quay đầu lại nhìn một chút, nhìn thấy nơi này, có thể nhìn thấy được cửa chính, nói cách khác lúc nãy có lẽ tăng nhân cũng đã nhìn thấy nàng ta ném chữ xuống đất. Nàng ta tức giận nói, ta không tin, đương nhiên là không giải rồi.